Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Quốc nhanh chóng công bố con số này ra toàn thế giới, chính thức xác nhận mức độ nghiêm trọng của trận động đất ngay sau đó. Phía M Quốc công bố một đoạn video, trong đó xuất hiện hình ảnh những nạn nhân Hoa Quốc thiệt mạng do trận động đất gây chấn động mạnh mẽ. Chúng tôi đã xem xét video và nhận định rằng trận động đất lần này có thể đã vượt mức cấp 8. Theo thông lệ quốc tế, chúng tôi sẽ cử đội cứu trợ đến hỗ trợ các bạn, mong mọi người hãy vững tâm. Trong video, đại diện các quốc gia khác nhìn chằm chằm quan ngoại giao của Hoa Quốc, ánh mắt sắc bén như hổ rình mồi. Nga chư dân mạng khi thấy cảnh này liền bùng nổ tranh cãi kịch liệt. Cứu trợ, nhóm người này thực sự cho rằng chúng ta không biết rốt cuộc họ đang toan tính điều gì sao? Nói gì thì nói, chúng ta chịu thiệt hại nghiêm trọng như vậy, viện trợ quốc tế cũng có thể cân nhắc mà, viện trợ cái gì mà viện trợ? Các người ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ đấy? Một khi họ đặt chân vào, các người thật sự tin rằng họ chỉ đến để giúp đỡ thôi sao? Còn nhớ mười mấy năm trước, khi trận động đất xảy ra, Hoa Quốc là nước đầu tiên cử đội cứu trợ đến. Khi đó, không ít người đã hết lời khen ngợi. Ồ, vậy có thể lầu trên chưa biết, sau khi người Hoa đến cứu trợ, họ đã ngay lập tức tiếp cận Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân Hoa Quốc. Việc này tôi biết. May mà lúc đó người của chúng ta bắt quả tang họ tại trận. Vậy mà những người đó vẫn không có mặt trơ chén biện hộ rằng mình chỉ lạc đường. Ha, lạc đường đó các người có tin nổi không? Lạc đường mà lại chạy thẳng đến Miên Dương. Các người biết ở Miên Dương có gì chứ? Đúng như các người nghĩ đấy, đó chính là nơi được xem là trung tâm nghiên cứu quốc phòng và công nghệ hạt nhân hàng đầu của Hoa Quốc ấy. Lại còn, vô tình, xuất hiện ngay trong khu vực viện nghiên cứu. Ủa, là sao? Bọn họ nói câu đó chính bọn họ có tin nổi không? Giữa lúc hỗn loạn mà lại có kẻ lợi dụng cơ hội để trục lợi trắng trợn như vậy, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cho nên, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này, dư luận bên ngoài vô cùng sôi sục, hầu hết đều bày tỏ sự phản đối quyết liệt. Dù sao, nhờ công tác sơ tán kịp thời từ trước, thiệt hại về nhân mạng đã được giảm thiểu đáng kể. Dù tình hình nghiêm trọng đến đâu, số lượng thương vong vẫn không thể lớn đến mức phải yêu cầu đến cứu trợ nhân đạo. Cách chương.